xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 124, tức giận, gocchuyenaudio.com. Bạch Vân Hy ngồi trong phòng nhỏ khách sạn đọc sách, cửa đột nhiên bị người khác đạp mở ra. Bạch Vân Hy ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một tu giả cổ võ áo xám xuất hiện trước cửa, chê y mặt tu giả áo xám tràn đầy lửa giận. Người chính là Diệp Phàm. Bạch Vân Hy khép sách lại, lắc đầu nói, ta không phải. Vậy Diệp Phàm đâu? Hắn ra ngoài mua cơm. Diệp Phàm vốn định gọi hai suất cơm hộp, nhưng nơi thôn quê dã lĩnh này lại không có cái gọi là cơm hộp, vậy nên Diệp Phàm đành phải ra ngoài kiếm ăn. Dương Thiên Sơn cười lạnh nhìn Bạch Vân Hy, nếu hắn không ở đây, vậy đối phó với ngươi cũng được. Các ngươi thật to gan, người Dương gia ta cũng dám động vào. Dương Thiên Sơn bổ một kiếm về phía Bạch Vân Hy, cảm ứng được khí thế khó địch nổi chê y người đối phương, Bạch Vân Hy nhảy ra khỏi cửa sổ. Tu vi Bạch Vân Hy mới là luyện khí tầng 2, nhảy từ tầng 2 xuống cũng không có việc gì. Muốn chạy, Dương Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, cũng theo đó nhảy xuống. Dreamhouse 2255, Dương Thiên Sơn lần thứ 2 dương kiếm bổ về phía Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy ném ra một lá phù đón đánh. Phá, phù chú va chạm với kiếm khí tức khắc liền nổ mạnh, Bạch Vân Hy bị dư ba vụ nổ đẩy lùi vài bước. Ngọc bội chê y ngươi, Bạch Vân Hy phát ra một đạo ánh sáng, hóa giải dư ba của công Kaiota CS. Dương Thiên Sơn đánh giá Bạch Vân Hy một vòng, trong mắt xẹt qua vài phần tham lam. Bản lĩnh của ngươi kém như vậy, chê y ngươi lại có không ít thứ tốt đâu. Bạch Vân Hy tràn đầy đề phòng nhìn Dương Thiên Sơn, phát động hai tấm ngự phong phù, xoay người liền chạy. Hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Thời điểm Diệp Phàm mang theo hộp đồ ăn tới lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Bạch Vân Hy đang bị đuổi giết. Thực lực Dương Thiên Sơn cao hơn Bạch Vân Hy rất nhiều, Dương Thiên Sơn cũng không nóng lòng muốn giết chết Bạch Vân Hy, mà quyết định muốn từ từ đùa chết Bạch Vân Hy. Chân trái Bạch Vân Hy có thêm một vết thương rất sâu, màu đỏ của máu nhiễm lên quần, chê y tay cũng bị máu chảy ra đỏ bừng, Diệp Phàm lập tức bị Kaiota CS thích. Vương bát đản, cư nhiên dám đả thương lão bà của ta. Chấm, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm vung hộp đồ ăn lên, đầy mặt dữ tợn nhìn Dương Thiên Sơn. Bị thương thì bị thương, ngươi muốn làm thế nào? Dương Thiên Sơn không thèm để ý cười cợt, dám đả thương lão bà của ta, ngươi liền đi chết đi. Diệp Phàm đánh một quyền về phía Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Sơn bị một quyền dồn nén tất cả tức giận của Diệp Phàm đánh cho bay ra ngoài. Ngươi dám, Dương Thiên Sơn chảy máu đầy mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm đuổi tới, một chân đá bay Dương Thiên Sơn lên. Dương Thiên Sơn bị Diệp Phàm đánh trúng một quyền còn cho rằng mình khinh địch chưa chuẩn bị sẵn sàng, sau đó bị Diệp Phàm đá một chân mới hiểu được Diệp Phàm có bao nhiêu đáng sợ. Dương Thiên Sơn bị Diệp Phàm coi thành bao cát đánh tới đánh lui. Cảm nhận được khí thế mênh ig chê y người Diệp Phàm, Dương Thiên Sơn lập tức lúng túng. Chuyện này là hiểu lầm, có gì từ từ nói. Nói, ngươi đi nói với Diêm Vương ra đi. Bạch Vân Hy che miệng vết thương chê y đùi lại, nhìn Dương Thiên Sơn bị Diệp Phàm đánh bay, lập tức lên tiếng. Diệp Phàm, đừng giết hắn. Giết người trong lúc này sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm oán hận nghiến chặt răng, đạp một chân xuống xương bánh chè của Dương Thiên Sơn, ngay lập tức thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền đến. gocchuyenaudio.com. Qua hơn 10 chiêu, Dương Thiên Sơn tê liệt ngã xuống mặt đất, bò cũng không bò dậy nổi, Diệp Phàm không chút lưu tình đạp lên người Dương Thiên Sơn mấy cái. Mấy thiếu niên Dương gia tránh ở phụ cận quan vọng sắc mặt khó coi vô cùng. Sau khi Dương Ngạo trở lại Dương gia liền thêm mắm thêm muối kể lại chuyện về Diệp Phàm, nói Diệp Phàm là viện binh của Mộ gia cùng một đám với Mộ gia. Dương gia vẫn luôn cảm thấy hứng thú với linh thụ của Mộ gia, nguyên bản Dương gia đã liên hợp với Thượng Quan gia, muốn bức Mộ gia giao linh thụ ra dùng chung, nhưng cố tình lúc này Mộ Kha lại khôi phục quấy phá dự định ban đầu của Dương gia không thể không tạm dừng kế hoạch cũ. Vừa vặn lúc này, Diệp Phàm rằng co với Dương Lãnh Tuyết, bức cho Dương Lãnh Tuyết hộc máu, Dương Thiên Sơn nghĩ chuyện này là Mộ gia đang phản Kaiota CS, người Dương gia vô cùng cao ngạo, sao có thể chịu khiêu khích như vậy, Dương Thiên Sơn bị Dương Ngạo Kaiota CS thích một liền chạy tới tìm Diệp Phàm. Dương Ngạo tránh ở chỗ tối, ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng, sao hắn có thể lợi hại như vậy? Dương Thiên Sơn đi tìm Diệp Phàm báo thù, Dương Ngạo cũng âm thầm theo tới, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một màn đại cao A Sakyota nhân tâm, nhưng hiện tại lại thấy được cảnh tượng trưởng lão trong gia tộc bị hành hung đến bán sống bán chết, Dương Ngạo đánh dùng mình một cách thật lâu sau cũng không dám ngoi đầu lên. Dreamhouse 2255, mấy tùy tùng đi theo Dương Ngạo tới do dự một chút ấp úng lên tiếng. Dương Ngạo thiếu gia, có phải chúng ta nên đưa trưởng lão về gia tộc không? cứ để trưởng lão nằm trơ trọi ở đó hình như không được tốt lắm. Dương Ngạo sừng sốt một chút, ngay lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, mau đưa trưởng lão về. Thời điểm đám người Dương Ngạo đi tới, Dương Thiên Sơn đang hôn mê bất tỉnh cũng bị tiếng ồn gọi dậy. Ánh mắt Dương Thiên Sơn tràn ngập phẫn hận khiến cho Dương Ngạo theo bản năng dùng mình một cái. Thời điểm Mộ Liên Bình cùng Từ Nguyên Thanh đang ăn cơm nhận được điện thoại triệu hoán khẩn cấp từ gia chủ Mộ gia, đành phải đi tới khách sạn Mộ gia thuê tạm thời trước. Liên Bình Đường đệ, ngươi cuối cùng cũng tới. Mộ Thời Ngọc lên tiếng. Đường ca, gia chủ vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì sao? Mộ Liên Bình nhìn sắc mặt Mộ Thời Ngọc phát hiện hình như biểu ca hắn đang rất cao hứng. Ngươi còn chưa thu được tin tức sao? Diệp Phàm đánh cho Dương gia Dương Thiên Sơn thành tàn phế, xương cổ tay, xương đùi của Dương Thiên Sơn đều bị Diệp Phàm đạp vỡ. Dream House 2255, Mộ Thời Ngọc tràn đầy vui sướng khi người gặp họa chia sẻ. Mộ Liên Bình run rẩy khóe miệng một chút, không thể nào, Diệp Thiếu không giống người hung tàn như vậy. Mộ Liên Bình thầm nghĩ, tuy rằng suy nghĩ của Diệp Phàm có hơi cổ quái một chút nhưng nhân cách vẫn tình là không tồi, xuống tay có đúng mực. Ta nghĩ có thể là bởi vì hắn đã thương Bạch Vân Hy, thời điểm Diệp Phàm trở về, vừa vặn nhìn thấy Dương Thiên Sơn đang đuổi đánh Bạch Vân Hy, còn để lại mấy miệng vết thương chê y người Bạch Vân Hy, vậy nên Diệp Phàm lập tức nổi giận, dựa theo cách nói của mấy người chứng kiến lúc ấy, ngay từ đầu Diệp Phàm đã có thể xử lý Dương Thiên Sơn, bất quá, bị Bạch Vân Hy ngăn lại. Mộ Liên Bình gật đầu. Vậy thì thông rồi, Diệp Phàm để ý nhất chính là Bạch Vân Hy, Dương Thiên Sơn xuống tay với Bạch Vân Hy, khó trách lại chọc giận Diệp Phàm. Cocchuyenaudio.com. Thế lực của gia tộc Cổ Võ được đánh giá chê y số lượng cao thủ đỉnh cấp có trong mỗi gia tộc. Trước đây Mộ Kha trưởng lão xảy ra chuyện, Mộ gia chỉ còn lại một cao thủ đỉnh cấp là gia chủ, địa vị của Mộ gia nhanh chóng bị hạ xuống đứng cuối cùng trong tứ đại gia tộc Cổ Võ. Dương gia có tới 3 cao thủ đỉnh cấp, Dương Thiên Sơn là một trong số đó, bây giờ lão già này bị thương nặng, trong thời gian ngắn sợ là không thể khôi phục. Cứ như vậy, cao thủ đỉnh cấp của Dương gia chỉ còn lại 2, mà Mộ Kha trưởng lão của Mộ gia bọn họ đã khôi phục lại, bên này giảm bên kia tăng, thứ hạng của tứ đại gia tộc sau này khó mà nói. Hình như Dương gia có hứng thú với linh thụ của gia tộc chúng ta, ngấm ngầm không biết đã nói với 2 gia tộc khác cái gì, hiện tại chuyện thành như vậy, khoảng thời gian tới có lẽ bọn họ sẽ an phận hơn một ít. Mộ Thời Ngọc nói, Dream House 2255, Mộ Liên Bình gật đầu. Vậy đây đúng là chuyện tốt, sao Dương Thiên Sơn lại chạy đi gây chuyện với Bạch Vân Hy vậy? Dương Thiên Sơn dù sao cũng là tiền bối, loại chuyện xuống tay với tiểu bối này nói ra cũng không sáng rọi gì. Hẳn là bị Dương Ngạo khuyến khích, mấy năm nay Dương Thiên Sơn không gặp được địch thủ, đại khái là không nghĩ tới một tiểu tử mới lớn như Diệp Phàm lại tạo thành uy hát IOTAP đối với hắn đi. Dương Thiên Sơn thật sự phế rồi. Mộ Thời Ngọc gật đầu, cốt cách 2 tay, 2 chân đều dập nát cho dù liền xương lại cả đời này cũng chỉ có thể làm một phế nhân. Nếu là như thế, vậy sau này tiểu tử Dương Ngạo kia không dễ sống lắm đâu. Việc này nói đến cùng cũng chính là do Dương Ngạo, bất quá, Liên Bình, rốt cuộc Diệp Phàm từ tông môn nào ra. Sao hắn có thể lợi hại như vậy? Mộ Thời Ngọc hỏi, Mộ Liên Bình cau mày lại, lai lịch của Diệp Thiếu thật sự là không dễ nói. Bạch Vân Hy nằm trên y giường, Diệp Phàm thay Bạch Vân Hy rửa sạch miệng vết thương, dùng băng vải băng bó kín mít, còn buộc một cái nơ con bướm thật lớn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ta đã ăn đan dược chữa thương của ngươi, khá hơn nhiều rồi, ngươi không cần chuyện bé xé ra to như vậy. Dream House 2255, Diệp Phàm quay đầu lại tràn đầy nghiêm túc nhìn Bạch Vân Hy. Không thể thiếu cảnh giác, vạn nhất nhiễm cảm thì sao? Ngươi quên mất ta cũng là tu giả rồi sao, sẽ không dễ dàng nhiễm cảm như vậy. Diệp Phàm gật đầu, nói cũng đúng, Bạch Vân Hy nhìn miệng vết thương của mình một chút ngẩng đầu lên. Thật ra thủ pháp băng bó của ngươi đúng là kém. Diệp Phàm bẹp miệng bi thương nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy cười cười thoải mái nằm trên y giường, không có trấn an Diệp Phàm đang bi thương. Diệp Phàm tràn đầy tức giận ghé vào trên y người Bạch Vân Hy, đè Bạch Vân Hy lên trên y giường. Lớn như vậy rồi còn học trẻ con giận dỗi. Hai người hồ nháo ở trong phòng, tiếng đập cửa vang lên. Là ta a, thanh âm Trương Huyên vang lên. Vào đi, Diệp Phàm rầu rĩ nói. Trương Huyên mở cửa đi vào liền nhìn thấy vẻ mặt không cao hứng của Diệp Phàm, khẽ gãi gãi đầu, không khỏi suy đoán mình tới sai thời điểm. Dream House 2255, Bạch Tam Thiếu, nghe nói ngươi bị thương. Trương Huyên hỏi, Bạch Vân Hy cười cười. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, chẳng qua Diệp Phàm chuyện bé xé ra to. Diệp Phàm bất mãn cau mày lại. Cocchuyenaudio.com Sao có thể là vết thương nhỏ được, miệng vết thương sâu như vậy, nếu ta trở về muộn hơn một chút, quỷ mới biết lão nhân chết tiệt kia sẽ làm cái gì nữa, ngươi còn không cho ta xử lý hắn, lúc ấy ta nên đánh chết hắn, sau đó chiều hồn luyện phách. Bạch Vân Hy, Trương Huyên vội vàng lên tiếng, Diệp thiếu, trong đại hội không thể tùy ý giết người. Diệp Phàm không có giết người, nhưng vị tiền bối Dương gia kia cũng coi như là phế đi rồi, đó chính là một cao thủ cổ võ tầng 7A, cũng chính là nhân vật đứng trên y đỉnh giới cổ võ, cứ như vậy liền bị Diệp Phàm phế đi. Diệp thiếu, sao ngươi lại trở lên lợi hại như vậy? Diệp Phàm ôm chặt Bạch Vân Hy, bởi vì ta cùng Vân Hy thành thân, cho nên hiện tại ta rất lợi hại. Trương Huyên, Bạch Vân Hy tức giận trợn trắng mắt, đừng có mang mấy lời đùa giỡn này ra nói. Diệp Phàm còn muốn nói cái gì, bị Bạch Vân Hy chừng một cái liền ngoan ngoãn rụt lại. Trương Thiên Sư, Diệp Phàm đánh phế trưởng lão Dương gia kia, Dương gia có thể tìm hắn gây chuyện không? Bạch Vân Hy hỏi, Trương Huyên cười cười, Bạch Tam thiếu yên tâm, Dương gia Dương Thiên Sơn đã phế, những người Dương gia còn lại nào dám dễ dàng ra tay chứ, lần này Diệp thiếu nổi danh trong vòng cổ võ rồi. Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, à, phải vậy không? Bạch Vân Hy không vui nói. Nổi danh chính là trở thành bia ngắm, có cái gì để cao hứng? Diệp Phàm, Dreamhouse 2255, cách chương.